Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 17, nhảy núi có gì không dậy nổi. Lộ Tâm lời nói, làm bốn phía có chỉ chốc lát yên tĩnh, tất cả mọi người sửng sốt mấy giây, không ai mở miệng nói chuyện. Tiên sinh đệ tử, người nam nhân này trong đầu đang suy nghĩ gì? Hắn thế mà muốn trở thành tiên sinh đệ tử. Lớn lên đã đẹp lắm rồi, thế mà còn nghĩ đến đẹp. Mà Miêu Nam Bắc tại sau khi nghe, đầu tiên là cảm thấy có điểm hoang đường, nhưng lại không nhịn được nhìn Lộ Tầm một chút. Thế mà, có chút thưởng thức, không hổ là ta chọn chúng tọa kỵ, có chí khí, có dã tâm. Loli lại bắt đầu xú thí, chung quanh ăn dưa các đệ tử có rất nhỏ tiếng nghị luận. Nàng có điểm ngại ầm ĩ, không khỏi lông mày hơi nhíu. Nếu như là tại ngoại giới, nàng khả năng đã nổi giận, lại ầm ĩ lão nương một đao chém ngươi đầu. Nhưng nơi này dù sao đều là nàng hậu bối, nàng là có thần tượng bao quần áo, muốn duy trì một chút trưởng bối của mình hình tượng, mặc dù nàng luôn là phá công. Thu Thủy trưởng lão thấy Miêu Nam Bắc nhíu mày, đại khái đoán được nàng không vui, không khỏi lạnh lùng nói, im lặng. Chúng đệ tử ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung dừng lại tại Lộ Tầm thân thượng. Kỳ thật liền Thu Thủy trưởng lão đều rất hiếu kỳ, bởi vì thật lâu không có loại người này xuất hiện. Tiên sinh là Thu Đồ, hắn chưa hề đối ngoại nói qua. Miêu Nam Bắc là hắn quan môn đệ tử, đã không phải quan môn đệ tử, cái kia đại biểu vẫn là nguyện ý thu đồ đệ nữa. Tiên sinh thích lên mặt dạy đời, đó cũng không phải cái gì bí mật, chỉ là hắn thu đồ tiêu chuẩn có điểm kỳ hoa. Hắn là một cái chú ý cơ duyên người, hơn nữa tâm tư cổ quái, mỗi một lần định ra thu đồ điều kiện đều không giống. Một khi tìm được phù hợp điều kiện đệ tử, liền sẽ đổi một cái thu đồ điều kiện. Tựa như lên một cái thu đồ điều kiện chính là, ta thích mèo, nghĩ thu một con mèo yêu làm đồ đệ. Sau đó hắn xuống núi đi vòng vo mấy năm, trở về thời điểm đầu vai đã nằm sấp Miêu Nam Bắc. Cứ như vậy, một con mèo nhỏ yêu không hiểu ra sao thành ma tông bối phận tối cao mấy vị một trong. Liền tông chủ nhìn thấy nàng thời điểm, đều phải một mực cung kính kêu một tiếng tiểu sư thúc. Tiên sinh làm việc mãi mãi cũng là như vậy tùy tính, thậm chí có điểm qua loa, không có ai biết hắn bây giờ tại suy nghĩ gì, lại không người biết hắn kế tiếp sẽ nghĩ cái gì. Dù sao hoa văn còn thật nhiều, hắn có chính mình một bộ tiêu chuẩn, cũng không phải là nói ngươi chính là một đời thiên kiêu, thiên phú hơn người, trăm năm khó gặp một lần, tiên sinh liền sẽ để ý ngươi. Dù sao bản thân hắn chính là thiên trần đại lục nhất truyền kỳ tồn tại một trong. Giống ngươi như vậy nghiêu bức thiên tài, tiên sinh tại năm tháng dài đằng đẵng trong, hẳn là cũng đánh qua không ít cái. Đến nỗi tiên sinh mới định ra thu đồ tiêu chuẩn gì, nói ra đều cảm thấy hơi cường điệu quá, hoặc là nói gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bởi vậy, tại Lộ Tâm hỏi ra những lời này thời điểm, Miêu Nam Bắc đều bản năng sửng sốt một chút. Nàng nghĩ nghĩ về sau, nhìn Lộ Tầm nói, ngươi thật muốn biết? Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn biết lần này thu đồ tiêu chuẩn gì. Năm đó vị kia may mắn chính là hoàn thành một ít nhiệm vụ ẩn về sau, bị mang tới Ma Tông. Sau đó cơ duyên xảo hợp biết tiêu chuẩn này, cũng thuận lợi đạt tới yêu cầu về sau, bị tiên sinh thu làm đệ tử. Một bộ đầy đủ quá trình tại diễn đàn thượng đều là có bài post. Lộ Tâm lúc trước hoàn chỉnh xem hết qua, cũng ở phía dưới theo đại lưu trả lời một câu, ghen ghét là ta khuôn mặt đáng ghét, ghen ghét là ta chất vách tường tách rời. Hắn sở dĩ lắm miệng hỏi một lần, chỉ là muốn xác định một chút, dù sao hiện tại thiên trần cũng còn không có open beta đâu. Hắn tương đương xuyên qua đến 3 năm trước đây, trời mới biết tiêu chuẩn có phải hay không đồng dạng. Nếu là giống nhau điều kiện, hắn ba lần phục sinh cơ hội liền muốn lấy ra một lần. Miêu Nam Bắc ngồi tại Mộ Dung Yến đầu vai, nhìn ngang Lộ Tầm, một hồi gió núi thổi qua, thổi lên sợi tóc của nàng. Nàng lỗ tai mèo theo gió hơi động một chút, suy nghĩ một lát sau, mở miệng nói, điều kiện thứ nhất, nhất định phải là cái không có tu vi phàm nhân. Điểm này ấy ngươi là đạt tiêu chuẩn. Lộ Tầm nghe, vậy, thở dài một hơi, hắn không có chính thức tu luyện thực khí quyết. Cũng là bởi vì này một hạng điều kiện, còn có những điều kiện khác sao? Hắn tiếp tục nói, điều kiện thứ hai, tuổi tác nhất định phải nhỏ hơn 30 tuổi. Miêu Nam Bắc tiếp tục nói, Lộ Tầm mặc dù là xuyên qua đến trò chơi nhân vật trong, nhưng trò chơi nhân vật sáng tạo thời điểm, hắn lựa chọn bề ngoài số tuổi là 18 tuổi. Sở dĩ điều kiện này hắn cũng là thỏa mãn, chỉ là không biết vì sao lại có này một hạng điều kiện. Thế mà còn xem tuổi tác, rất nhiều người cảm thấy tu chân tựa như là luyện võ. Muốn theo búp bê nắm lên, không thì đời này đều khó mà có cái gì thành tựu. Lời này kỳ thật có điểm hoang đường, cho dù là hoa hạ một ít dân gian trong truyền thuyết, cũng có thật nhiều lão nhân đắc đạo thăng tiên chuyện xưa. Còn có những điều kiện khác sao? Lộ Tầm tiếp tục hỏi. Loli trầm giọng nói, có, nàng đi tới vách núi bên cạnh, nhìn phía dưới nói, nhảy đi xuống, ngã xuống, sau đó bất tử. Chung quanh một đám ăn dưa các đệ tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quý Lê càng là khẩn trương đến nhịn không được lại vồ một hồi Lộ Tầm góc áo. Một phàm nhân, theo tiếp dẫn phong thượng nhảy đi xuống, làm sao có thể bất tử? Ngọn núi này cao vút trong mây, cho dù là người tu hành, trực tiếp nhục thân té xuống, đại bộ phận cũng đều là ngã thành bánh thịt. Phía, đến một tiếng, sau đó nổ tung huyết hoa. Lúc trước có nói qua, tiếp dẫn phong tạo hình thực kỳ lạ, này phong đặc biệt cô tuyệt, nhìn thực thẳng, toàn thân cũng không cái gì thảm thực vật, sơn phong nơi tức thì bị san bằng. Cực kỳ giống một thanh kiếm vỏ, giống loại nào ngã xuống sườn núi sau đó treo ở trên cây tình tiết tự nhiên không cách nào xuất hiện. Dù sao ngọn núi này là chọc, nó không chỉ hói đầu, là toàn thân chọc, tiên sinh định ra cái quy củ này về sau. Còn thực ác thú vị làm tông chủ phái người đem tiếp dẫn phong cho trang hoàng một chút. Đem trên ngọn núi tương đối xông ra địa phương đều cho cát, để nó nhìn đặc biệt càng thêm thẳng tắp, nghĩ ngã tại cái nào tảng đá thượng cũng không thể. Đúng vậy, cái nào xông ra đến liền cắt na, thật là đáng sợ. Hơn nữa hạng thứ ba điều kiện nói rất rõ ràng, nhảy đi xuống, ngã xuống, bất tử, nhất định phải rơi xuống đất, hoàn toàn không thể nào được không? Đây cũng không phải là xem vận khí vấn đề, mà là căn bản không có khả năng. Loli nói xong sau, nàng ra hiệu Mộ Dung Yến đến gần Lộ Tầm. Nàng ngồi tại Mộ Dung Yến trên vai, tựa ở Lộ Tầm bên tai, nói khẽ, đừng tìm chết, ngoan ngoãn làm bản tọa kỵ. Dù là ngươi chỉ là tọa kỵ, bối phận cũng là cùng Thu Thủy cùng thế hệ. Thu Thủy trưởng lão khóe miệng có chút co quắp một chút, lấy nàng tu vi, căn bản là nghe được nhất thanh nhị sở được chứ. Thế nào biết Lộ Tầm lại hỏi, chỉ những thứ này? Cái gì chỉ những thứ này? Miêu Nam Bắc môn đạo, tiên sinh thu đồ điều kiện. Đúng vậy a, chỉ những thứ này. Sau đó, nàng liền thấy Lộ Tầm hướng nàng nhẹ gật đầu. Tiếp theo, hắn xoay người một cái, hướng về phía bên vách núi thượng chạy tới. Tất cả mọi người kinh ngạc một chút, có người còn nghĩ ra tay ngăn hắn, nhưng một cỗ lực lượng vô hình lại đặt ở trên người các nàng, để các nàng không cách nào động đậy. Tất cả mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn cái này lớn lên cực kỳ đẹp đẽ nam tử, không chút do dự nhảy xuống vách núi, kinh thiên nhảy lên, đang nhảy đi xuống phía trước, hắn còn tới đoạn thực tiêu sái chạy lấy đà. PS, mấy ngày nay đoán chừng là không nhìn thấy mới bình luận cùng tấu chương nói. Toàn bộ khởi điểm đều là như vậy. Đại gia chớ hoảng sợ. Thứ hai cầu một chút phiếu đề cử cùng khen thưởng xung kích ký kết bảng. Hiện tại thật thành khắc kim bảng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.